Chương 168, Du Kỳ tỏ tử. Cũng ly cảm ơn ngươi ở Bách Hoa Phòng, dù gì đang ở cho nảy ủ kỳ chúc mừng thu được xuất sắc. Bất quá, thiệt ăn mừng chỉ có hai người bọn họ. Tuy là mọi người cùng nhau ăn mừng nói, nảy ủ kỳ cũng sẽ phi thường hài lòng, có thể cáo gì các nàng biết, để dù gì đơn độc cùng với nàng ăn mừng nói, nảy ủ kỳ nhất định càng thêm hài lòng. Sự thực cũng là như vậy, ngoại trừ dù gì mới tới mấy ngày nay ở ngoài, nảy ủ kỳ hầu như không có làm sao cùng dù gì một chỗ. Cho dù là sau khi tan học, cũng muốn đi tham gia xã đoàn hoạt động. Bất quá từ hôm nay bắt đầu, nàng rốt cuộc có thể thả lỏng một. Lúc này, Nầy U Kỳ trước mặt để một đại ly ô mai sơn đi. Nhìn nàng hạnh phúc đang ăn cỏ dâu tây sơn đi bộ dạng, dù gì trong lòng u buồn cũng hơi chút buông lòng không ít. Nếu như là chiến đấu, vô luận là địch nhân gì, cho dù là trước đây đối mặt ở nạ kẻ hốc the festival bọn họ, dù gì cũng không sợ chút nào. Nhưng là đối diện với mấy cái này thích cô gái của mình, hắn ngược lại có vẻ bó tay bó chân. Lần này thật đúng là đưa tới một hồi náo động lớn à, nếu như sang năm ở thu được xuất sắc lời nói, chính là tứ liên phách so với bắt đầu mình thành tích, mọi người có thể thắng lợi ta càng thêm hài lòng nảy ủ kỳ thả cái môi, đột nhiên nhìn một ngoài cửa sổ, lộ ra một loại hoài niệm biểu tình. Dù gì, ngươi đã thói quen cái chấn nhỏ này rồi không vừa nói, tầm mắt của nàng rời đến dù gì thân. Ánh mắt ôn nhu ngưng mắt nhìn dù gì con mắt, trong vắt đôi mắt, không có có một tia tạp chất, trong sáng được phảng phất thủy tinh. Mới vừa tới thời điểm, nói qua không quá thích hướng đây ử, ta quả thực đã thích cái chấn nhỏ này. Bởi vì ở chỗ này, có các ngươi ở, có thể cu nở dê ca cờ ngươi trở thành người yêu, ta thực sự phi thường hài lòng. Vậy thì tốt quá, ta cũng rất thích ra yêu mội mội các nàng đâu nảy ủ kỳ mỉm cười trả lời, nụ cười ấm áp. Phảng phất ấm áp dương dương xuân như gió, phất qua rủ gì trong lòng. Nhưng mà, đổi đề tài, nầy ủ kỳ đột nhiên tiến đến rủ gì trước mặt của, lấy tay đẩy ra chán của hắn Lưu Hải, ôn nhu nói. Nhưng là, ta cảm giác ngươi tâm lý còn có cái gì không có thả đến, có thể nói cho ta một chút sao ngươi phát hiện mà, bởi vì chúng ta vẫn luôn sinh hoạt chung một chỗ á hơn nữa ta vẫn luôn đang nhìn ngươi nửa câu sau nói tuy là không có nói ra, có thể nầy ủ kỳ ánh mắt ôn nhu. Đã đủ để chứng minh tất cả. Ừ, nầy ủ kỳ phải khi còn bé sự tình, có thể nói cho ta một chút sao ai nầy ủ kỳ lấy làm kinh hãi, sau đó giống như cười. Không được nàng đưa ngón tay tiến đến bên môi. Phải là dù gì tự mình nghĩ đứng lên mới được, rõ ràng làm như vậy quá đáng sự tình, lại còn để cho ta tới nói rõ, dù gì, quá kém tương tự chính là nói, dù gì từng tại A.I.U. trong miệng nghe nói qua. Bất quá. A.I.U. nói là chính cô ta, mà nầy ủ kỳ nói, là hán. 7 năm trước, cuối cùng một mùa đông lê minh lúc, tựa hồ lại điểm tuyết bộ dạng. Hưng đông vườn trường, bởi vì trắng loan bóng loáng tuyết mà loại ra. Dù gì cùng nầy ủ kỳ tại nơi tuyết, cùng nhau chạy. Vì sao hôm nay còn đúng như vậy a không phải là bởi vì dù gì lôi sao là vâng đúng thật cầm đi. Cái tên kia huyên quá muộn hai người vừa nói chuyện, một bên ra tốc bắn vọt. Bởi vì tối hôm qua sau khi trở về, ạ kỳ có lại cử hành một hồi tiệc ăn mừng, tất cả mọi người tới rồi, kết quả cùng nhau đến thai rất khuya. Nhất là thật cầm, cái tên kia lại còn uống một chút rượu, ở hiến hội say khướt. Làm giá, liền là hôm nay sớm, người cả nhà đều dậy trễ. Bất quá, nóng nảy là dù gì cùng nầy ủ kỳ, bởi vì hôm nay lớp đầu tiên là thể dục, cho nên phải ở giờ học trước đi thay quần áo, thời gian so với bình thường muốn giảm rất nhiều. Đi vào trường học, dù gì vội vội vàng vàng mà hướng cửa ra vào đi. Nhưng là, nầy ủ kỳ lại ngồi trồm hổm ở sân trường góc. Làm sao vậy, là cái bụng gì gì đó đau đớn sao không phải tỉ mỉ nhìn một cái, nầy ủ kỳ ở góc bãi cỏ làm dù kỳ tỏ tử chơi tiếp. Ngươi à, còn có thời gian làm loại sự tình này sao không phải ta làm á nhưng là dù kỳ tỏ tử dường như bị không có chú ý học sinh đá văng ra dáng vẻ, ngoại hình rất hư nghiêm trọng. Ở màu trắng thân thể bên cạnh, có dấu dính bùn đất chân ấn. Nầy ủ kỳ cẩn thận đẩy đi bùn đất, bắt đầu đem băng tán tuyết tập trung lại. Thời gian còn đủ không nhưng là, dù kỳ tỏ tử thật đáng thương nầy ủ kỳ không có mang bao tay. Trực tiếp đụng vào tuyết tay lập tức đỏ lên. Chỉ là nhìn cũng làm người ta cảm thấy lạnh, nhưng là nầy ủ kỳ lại không để ý chút nào cố định tuyết. Coi như là làm được, Nầy U Kỳ cũng không có biện pháp bày đặt xem ra rất đáng thương dù kỳ tỏ tử mặc kệ ca y na ho thực sự là không có cách nào ta cũng hỗ trợ đi đối với như vậy nầy U Kỳ không có sức đề kháng ta, cũng giống như vậy khiến người ta cảm thấy không nhất định. Cảm tạ, dù gì bởi vì ngươi buồn thủ buồn cước, nếu một người làm cho nói lớp thứ nhất đều sẽ kết thúc đúng không? Sau đó hai người liền đem tuyết tụ tập thành một tọa tiểu sơn, tắc thành một cái hình cầu hình bộ dạng sau đó, cắm cây diệp tử làm lỗ thai. Cũng trang bị trái cây màu đỏ làm con mắt. Được, hoàn thành nhưng là, có bên cạnh không có có con mắt đây là bị đá phải thời điểm không biết cút đi đến nơi nào đi, trái cây màu đỏ chỉ có một mà thôi. Được rồi nảy ủ kỳ đưa tay đưa vào chế phục trong túi, lấy ra màu đỏ thủy tinh châu. Là trước kia rủ gì ở cửa hàng đường phố mua cho nảy ủ kỳ thủy tinh châu. Dù gì, đưa cái này dùng ở con thỏ nhỏ thân có thể chứ ngươi à. Chẳng lẽ là cầm cái này chạy khắp nơi sao bởi vì, cái này là dù gì đưa nha nảy ủ kỳ lộ ra biểu tình ngượng ngùng cắn môi. Nguy rồi, thật là đáng yêu. Thấy nàng bộ biểu tình này, coi như đối với nảy ủ kỳ đem chính mình tặng lễ vật tùy ý khảm vào bên đường một con rủ kỳ tỏ có chút bất mãn, cũng trong nháy mắt ném giả điển lên chín tầng mây đi. Cho nên, tuy là cũng là rất trọng yếu đồ vật. Bất quá. Tuyết làm con thỏ nhỏ nảy ủ kỳ nói gì đó nói đến phân nửa ngừng tới. Không sao dù gì rất biết nảy ủ kỳ, ôn nhu nàng, là tuyệt đối sẽ không theo đuổi một con rủ kỳ tỏ không trọn vẹn lấy một chỉ ánh mắt. Cũng là bởi vì như vậy, dù gì chỉ có sẽ như vậy thích nảy ủ kỳ a bởi vì chỉ có bên cạnh con mắt, cũng rất đáng thương. Ừ cảm ơn ngươi, dù gì trang bị chiếu lấp lánh mới con mắt, hai người rủ kỳ tỏ tử hoàn thành. Rủ kỳ tỏ tử. Được rồi, ở một ngày, sau cùng trong trí nhớ, đích thật là từng có một con hồng ánh mắt rủ kỳ tỏ tử. Nhưng là cảm giác đứng lên, cũng không phải khiến người ta khổ sở hồi ức. Không phải, tuy là có thể là khiến người ta khổ sở cũng không nhất định, nhưng mà, là càng ôn nhu phảng phất là chữa đau xót như vậy. Không được, ký ức lại trốn thoát. Cao thấp, có một chút điểm bất đồng đâu nầy ủ kỳ nhìn rủ kỳ tỏ tử nói rằng. Nô! Về điểm này sự tình liền đừng để ý rủ gì pho nở dê ngư a để nảy ủ kỳ phát hiện chính mình tâm tình bây giờ, như không có chuyện gì xảy ra nói. Đã cùng đây lúc này, ở phòng ngoài bên kia truyền ra thanh âm. Này, dù gì, đang làm gì à là kỳ tạ gạ hoa, đã thay xong thể dục ăn xong. Không xong nhanh lên một chút á nảy ủ kỳ ư dù gì cùng nảy ủ kỳ hướng phòng học vọt mạnh đi, rất nhanh đổi xong y hề phục. Cùng còn lại học sinh một khởi khai thủy khóa thể dục. Nhưng mà, dù gì tâm lý vẫn luôn lòng có chút không yên. Trong đầu của hắn, vẫn còn nhớ lấy con kia dù kỳ tỏ. Hiện tại, bất luận cái gì cùng cuối cùng một ngày ký ức có liên quan manh mối, hắn cũng sẽ không buông bỏ.